Nhiệm vụ sinh đẻ. Chương 439. Tất cả đã trở lại chỗ cũ. Gocchuyenaudio.com. Lần này ở trong lòng của cô ta cũng đã có thêm mấy phần sức lực. Cô ta nói tiếp. Tập đoàn Bắc Minh Thị của chúng ta, các công trình ở trong tay của chúng ta bàn về chất lượng thì đều vượt mức. Dưới tay của người bạn đó của em có một nhóm công trình, cô ấy tặng cho em bức tượng Phật này là vì muốn hợp tác được chút lợi từ chỗ của chúng ta. Lúc đầu em cảm thấy là bạn bè thì có thể giúp cô ấy một chút, nhưng mà lúc nói chuyện với cô ấy, em hiểu rõ cái gọi là nhóm công trình của cô ấy, đồ vật được tạo ra trên mặt chất lượng ít nhiều gì cũng có nhiều chỗ hỏng nhỏ. Em suy nghĩ nếu như nhóm công trình này đại biểu cho Bắc Minh Thị, vậy thì nó chỉ có thể bôi đen anh, bôi đen nhà họ Bắc Minh. Em sắp trở thành một thành viên của nhà họ Bắc Minh, cho nên em phải giữ gìn mặt mũi của nhà họ Bắc Minh. Chính vì vậy em nghe thấy cô ấy ở khách sạn Daredevil, cho nên em quyết định trả đồ vật lại cho cô ấy. Anh biết rồi đó, thứ này quý giá như vậy, hơn nữa xem như là vật hối lộ, không thể lọt ra ngoài ánh sáng. Cho nên sau khi em đi vào thang máy, em nghĩ là trong thang máy thường xuyên có người ra ra vào vào, nhìn thấy vật này không tốt, cho nên em lại chuyển sang lối đi an toàn, bởi vì ở đây có rất ít người. Phỉ Nhi nói xong một đoạn này, ngay cả bản thân cũng âm thầm khen mình thông minh cơ trí. Diễn trò đủ rồi, cô ta lại hỏi Bắc Minh Thiện một câu. Thiện, anh nói em làm như vậy có đúng không? Bắc Minh Thiện nghe cô ta nói, kết hợp với video quả thật cũng có thể để hiểu được. Vậy em giải thích xem em đi ra khỏi khách sạn từ chỗ nào vậy? Phỉ Nhi thấy Bắc Minh Thiện hình như đã tin là thật, cô ta cũng đã nhìn thấy ở trong video này không có hình ảnh cô ta đi ra, vì vậy dứt khoát nói bừa một cái là được rồi. Lúc em đi ra ngoài cũng là thông qua lối đi an toàn, bạn của em nhìn thấy em đã từ chối, cô ấy cũng không còn cưỡng cầu nữa, liền lái xe đưa em ra ngoài. Trước khi đi em còn nói với cô ấy rằng bọn họ hãy nắm bắt vấn đề chất lượng, đợi đến lúc chất lượng của bọn họ đi lên rồi thì giữa chúng ta và cô ấy vẫn còn có cơ hội hợp tác với nhau. Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng gật đầu, nhìn những gì mà Phỉ Nhi nói không có bất cứ sơ hở nào, xem ra là nó không có bất cứ liên quan gì đến sự cố thang máy của khách sạn Daredevil. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, anh khoác tay với Phỉ Nhi. Được rồi, em đi ra ngoài đi, ở đây không còn chuyện của em nữa. Lúc này Phỉ Nhi ra vẻ rất quan tâm mà hỏi anh. Thiện, có phải là anh vẫn còn đang hao tâm tổn trí bởi vì chuyện chú qua đời ngoài ý muốn không? Không phải là cảnh sát cũng đã nói cái đó là chuyện ngoài ý muốn rồi à? Để em đi kêu người giúp việc nấu chút canh nhân sâm bồi bổ cho anh. Lúc này, cửa phòng sách của Bắc Minh Thiện lại nhẹ nhàng có người gõ vang, Bắc Minh Thiện nói. Vào đi, lời nói vừa dứt Thình Huy bước vào, anh ta nhìn Bắc Minh Thiện và Phỉ Nhi một chút, nhìn thấy hai người bọn họ đều mang theo vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Trong lòng của Thình Huy cũng nắm chắc, anh ta nói với Bắc Minh Thiện. Ông chủ, bà chủ kêu cô Phỉ Nhi đi xuống lầu uống canh hầm bổ máu. Phỉ Nhi nhẹ nhàng gật đầu với Thình Huy, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, tôi đi xuống dưới ngay đây. Thình Huy nhìn thấy Phỉ Nhi đã đi ra, anh ta đi lại, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa lại. Sau đó lại đi đến bên cạnh của Bắc Minh Thiện rồi nói. Ông chủ, chuyện này không có liên quan đến cô Phỉ Nhi hả? Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói đơn giản với Thình Huy. Gocchuyenaudio.com. Những lời giải thích của Phỉ Nhi một lần. Thình Huy cảm thấy có chút khó tin, nhưng mà quả thật đây chính là một lý do có thể nói rõ ràng. Ông chủ, đã như vậy rồi, xem ra chuyện mà chúng ta nên làm là vẫn phải đi tìm kiếm thợ sửa chữa đã biến mất. Bắc Minh Thiện quay người lại xem lại những đoạn video đó, mặc dù Phỉ Nhi giải thích vô cùng rõ ràng, nhưng mà sao anh cứ luôn cảm thấy ở chỗ nào đó có vấn đề, nhưng mà lại không nói nên lời. Phỉ Nhi đi ra khỏi phòng làm việc của Bắc Minh Thiện, cô ta lén lút quay đầu lại nhìn phòng làm việc của Bắc Minh Thiện một chút. Cửa ải này rốt cuộc cũng đã qua rồi, nhưng mà giờ phút này trái tim của cô ta đang đập rất nhanh, giống như là đang đi cáp treo, trên trán và lòng bàn tay của cô ta đều đã toát ra mồ hôi. Cô ta không trực tiếp đi xuống phòng khách mà là đi đến trước phòng ngủ của mình, sau khi hít thở sâu mấy ngụm rốt cuộc cũng đã xem như bình tĩnh trở lại. Sau đó lại tắm vòi hoa sen, thay một bộ quần áo rồi đi xuống phòng khách. Giang Tuệ Tâm đang ngồi ở trên ghế sofa, trên bàn trà ở trước mặt của bà ta có hai cái bát sứ màu trắng được chế tác tinh xảo, ở bên trong đang đựng súp yến. Ha ha, Phỉ Nhi đã đến rồi, nhanh ngồi xuống đi, nào ngồi xuống đi. Bà ta vẫn duy trì nụ cười có vẻ rất hiền lành, vẫy vẫy tay với Phỉ Nhi. Chờ sau khi Phỉ Nhi ngồi xuống ở bên cạnh bà ta hỏi. Lúc nãy Thiện tìm cháu làm cái gì vậy? Trong lúc nhất thời, Phỉ Nhi không biết phải trả lời bà ta như thế nào. Dì Bắc Minh, thật ra thì Thiện tìm cháu cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là hỏi tình huống gần đây của cháu mà thôi. dì cũng biết rồi đó, mấy ngày qua Thiện căn bản cũng không có phản ứng cháu. Nói đến đây, ở trên mặt cô ta còn xuất hiện biểu cảm tủi thân. Giang Tuệ Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay của Phỉ Nhi rồi nói. Để cháu phải chịu thiệt rồi, dì biết là cháu rất muốn gả cho Thiện, chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ là sau khi kết hôn, quan hệ giữa hai cháu sẽ hòa hợp không ít. Nhớ năm đó dì với lại ông nhà cũng không phải là như thế này à, trước tiên cháu không cần phải sốt ruột, dì sẽ tìm cơ hội nói với Thiện. Phỉ Nhi nhẹ nhàng gật đầu, dì Bắc Minh, cháu xin nhận ý tốt của dì, cháu cũng không muốn nhắc đến chuyện kết hôn với Thiện gấp gáp như vậy. Cháu biết gần đây anh ấy bận rộn nhiều việc, hình như ở công ty lại có dự án mới, cháu muốn đợi những chuyện này xử lý xong rồi, đến lúc đó xử lý chuyện của bọn cháu cũng không muộn, bây giờ cháu ở đây không phải cũng có thể làm bạn với dì à? Giang Tuệ Tâm nhìn Phỉ Nhi một chút, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Vậy phải để cháu chịu thiệt rồi, nhưng mà cháu yên tâm đi, đến lúc đó hôn lễ của cháu và Thiện nhất định sẽ tổ chức cho các cháu phải nở mày nở mặt, lần trước cái đó nào có giống với kết hôn chứ? Thiện bận thì có thể nói một tiếng, đám cưới trì hoãn mấy ngày thì có sao đâu chứ, cháu xem ông nhà vì tham gia hôn lễ của hai cháu mà cũng đã qua đời rồi. Dì Bắc Minh, dì đừng nói Thiện như vậy, thật ra thì anh ấy cũng muốn kết hôn, trong lòng của mọi người đều có thể yên ổn, chuyện lần trước có lẽ cũng là do ý trời. Buổi chiều, sau khi Lạc Hàn dạy bổ túc cho Dương Dương xong, xem thành tích gần đây của cậu, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Dương, thành tích gần đây của em có tiến bộ rất lớn, xét thấy khoảng thời gian này em rất nghe lời, thầy quyết định dẫn em đến một cuộc thi đấu thể thao điện tử ở trong. Góc truyện audio.com, nước, Dương Dương nghe xong, vui mừng đến nỗi hai mắt trừng thật lớn. Thầy Lạc, thầy nói thật hả? Lạc Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên là thật rồi, có lúc nào thầy gạt em chưa? Dương Dương đã không thể kìm nén được sự hưng phấn của mình. Lúc nào thì chúng ta xuất phát vậy à? Nhìn bộ dạng gấp gáp của em đi kìa, cách với ngày thi đấu còn mấy ngày nữa đó, cho nên trong khoảng thời gian này thầy còn phải xem những gì em học được có được củng cố hay không, cho nên em phải biểu hiện cho thật tốt đó. Lạc Hàn mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của Dương Dương. Dương Dương cười hì hì nói, thầy cứ yên tâm đi, em sẽ không để cho thầy thất vọng đâu. Được cái này thì còn tạm được. Nhưng mà em cũng đừng có mạnh miệng nha, đến lúc đó nếu như thầy nhìn thấy em không có tiến bộ thầy cũng sẽ phạt em đó có biết chưa? Lạc Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thả tay xuống nói với Dương Dương. À đúng rồi, em đã gặp Kiều Kiều chưa? Dương Dương lắc đầu nói. Không có ạ, bây giờ em lại không có ở nhà của mẹ, đương nhiên không biết rõ ràng rồi, không phải là lần trước gì Kiều Kiều đã về nhà với thầy rồi hả? Sở dĩ cậu biết những chuyện này, bất quá là bởi vì ngày nào cậu cũng gọi điện thoại với Trình Trình, trừ chuyện đó ra thì ở trường học cũng có thể gặp mặt thường xuyên. Mặc dù là không sống cùng với Cố Hạnh Nguyên, nhưng mà cậu cũng biết được rất nhiều chuyện. Lạc Hàn không xem Dương Dương là người ngoài, anh ta nhún vai. Không gặp được em ấy chính là chuyện của mấy ngày nay rồi. Trên mặt của Dương Dương lại lộ ra biểu cảm vô cùng ghen tị. Dì Kiều Kiều trốn đi khỏi nhà rồi, cực kỳ giỏi nha. Thật ra thì em cũng muốn làm như vậy đó, nhưng mà cho đến bây giờ em vẫn còn chưa thực hiện được, sau này em nhất định phải học tập gì Kiều Kiều mới được, làm một lần nói đi là đi. Trên đầu của Lạc Hàn quả thật có mấy đường đen, âm thầm oán trách. Lạc Kiều, em xem em làm ra cái chuyện gì đây? Anh ta nhìn Dương Dương, trên mặt có một cỗ uy nghiêm. Dương Dương, thầy nói cho em biết, sau này cho dù có mâu thuẫn với người nhà lớn tới cỡ nào cũng không thể rời nhà trốn đi, có biết chưa hả? Nếu như để cho thầy biết được vậy thì sẽ không có quả ngon cho em ăn đâu. Cỗ khí thế này làm cho thân thể nhỏ bé của Dương Dương khẽ run rẩy, đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy Lạc Hàn nói với mình như vậy. Làm gì phải như thế này chứ, là gì Kiều Kiều trốn đi chứ không phải là em mà. Cậu ngửa đầu lên, chớp chớp đôi mắt to nhìn Lạc Hàn, âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vẫn lộ ra một tia oan ức nhưng mà lại có chút khiếp đảm. Thầy Lạc à, em đã biết rồi, sẽ không bỏ nhà ra đi đâu. Cho dù có chịu oan ức đi nữa, cho dù có bị xem thường đi nữa cũng sẽ không đi đâu. Nhưng mà em sẽ đuổi những người khác đi ra, cái này cũng có thể chứ nhỉ. Lạc Hàn nhẹ nhàng gõ lên đầu của Dương Dương. Em đừng có ở đó mà nói khoác nữa, thầy cũng nên trở về rồi. Nói xong, anh ta quay người lại lấy chiếc túi mà mình mang theo đang để ở trên bàn, sau đó không nói hai lời liền đi ra khỏi phòng của Dương Dương. Dương Dương nhìn thấy anh ta đã đi cũng không có ý muốn tiễn anh ta, cũng là bởi vì bọn họ đã ở một mức độ quen thuộc nhất định, không cần thiết phải làm ra mấy hành động cấp bậc lễ nghĩa khách sáo như vậy. Thân thể nhỏ nhắn của cậu ngã lên trên giường, lăn một vòng, vươn người một cái. Sau đó lại, góc truyện audio.com. nằm lì ở trên giường, cúi đầu nhìn Trái Banh nằm mở rộng bốn chân ở trên mặt đất. Nè, mày nói xem gì Kiều Kiều sẽ đi đâu đây? Gâu gâu, Trái Banh chừng đôi mắt to ngập nước, không ngừng lè lưỡi mà nhìn Dương Dương. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đó, kêu hai tiếng gâu gâu với tủ đầu giường của Dương Dương. Dương Dương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ở trên tủ đầu giường của cậu có đặt bức ảnh của mẹ chụp với hai anh em bọn họ. Dương Dương vỗ trán một cái. Đúng vậy đó, vấn đề này hỏi mẹ chẳng phải là có thể được rồi à, mối quan hệ của mẹ với dì Kiều Kiều rất tốt, dì ấy rời nhà trốn đi không có khả năng không nói cho mẹ của mình biết. Lần này Trái Banh đã lập công lớn, tối nay ban thưởng cho mày lạp xưởng. Nghĩ đến đây, Dương Dương vội vàng bấm điện thoại gọi Cố Hạnh Nguyên. Lúc này Cố Hạnh Nguyên đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ, đang đi dạo trên bãi cỏ ở trong bệnh viện. Lúc này nghe thấy điện thoại di động ở trong túi của mình vang lên, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, mở ra xem là của Dương Dương gọi tới, cô còn chưa có nói với mẹ của mình chuyện của bọn nhỏ. Cho nên cô có chút xấu hổ, không biết nên nói với mẹ như thế nào. Hạnh Nguyên à, con có việc gì thì con cứ làm trước đi, mẹ đi tìm y tá đưa mẹ về phòng là được rồi. Lục Lộ nhìn ra con gái của mình có vẻ hơi khó xử, đoán chừng chắc là chuyện công việc. Mẹ, không có chuyện gì đâu, cuộc điện thoại này chắc là không phải chuyện gì gấp. Mẹ đợi con một lát, để con nghe điện thoại liền trở lại ngay. Cố Hạnh Nguyên nói xong, quay người nhận điện thoại, nhỏ giọng nói. Cục cưng, gọi điện thoại tìm mẹ có chuyện gì không? Mẹ ơi, lúc nãy thầy Lạc có nói gì Kiều Kiều bỏ nhà đi rồi, còn hỏi con có biết không? Lúc này Dương Dương đang nằm ở trên giường, chân đang gác lên trên tường, lúc nào cậu cũng không ổn định như vậy. Cách chương.